Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Yên Vũ Lâu Luận Võ. Hắn làm sao đến rồi? Cũng vừa lúc đó, cùng lão ngoan đồng luận võ Âu Dương Phong cũng là trong lòng cả kinh. Hắn vẫn chú ý Quách Tĩnh bên này, đề phòng bọn họ đào tẩu, không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đột nhiên hiện thân. Nguyên bản một cái lão ngoan đồng đã khó đối phó, nếu là hơn nữa Thẩm Thành Bình, e sợ chính mình thật sự liền phải ở lại chỗ này. Lập tức cũng không kịp nhớ lại cướp giật Cửu Âm Chân Kinh. Cướp công mấy chiêu, bay người thoát khỏi lão ngoan đồng sau khi, liền lôi kéo phía sau Âu Dương Khắc Hào không ngừng lại rời đi. Lão độc vật, ngươi đi cái gì a? Chúng ta vẫn không có chơi xong đây. Chu Bá Thông mới vừa cùng Âu Dương Phong một trận chiến, khổ tâm nghiên cứu đi ra xong thủ hỗ bác liền phát huy tác dụng cực lớn. Sự hăng hái của hắn chính cao. Kết quả Âu Dương Phong liền rời đi, để lão ngoan đồng không ứng phó kịp, liền muốn đuổi tới đi tiếp tục cùng Âu Dương Phong đánh. Được rồi Chu Sư Thúc, cái kia Âu Dương Phong cả người là độc, bên người đều mang theo rắn độc. Như ngươi vậy đuổi tới rất dễ dàng chịu thiệt. Thẩm Thành Bình nhìn thấy lão ngoan đồng lại muốn chạy, vội vã hô, Âu Dương Phong thủ đoạn rất nhiều, lão ngoan đồng đuổi tới cũng không chiếm được lợi ích. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ lão ngoan đồng sợ nhất rắn độc độc trùng, liền như thế hô lên, rắn độc. Quả nhiên, lão ngoan đồng vừa nghe, lập tức chính là trong lòng cả kinh, cả người không nhịn được chính là run lên. Hắn vốn là sợ nhất độc trùng rắn độc, lúc này nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, cũng sẽ không lại truy đuổi. Nói, lần này quên đi, lần sau gặp được lão độc vật lại cho hắn biết ta lợi hại. Né qua lần này nhạc đệm, mọi người trở lại Yên Vũ Lâu. Đến mặt trời lặn lúc, Chu Thông, Hàn Bảo Câu cùng Hàn Tiểu Oánh ba người cũng chạy tới Yên Vũ Lâu. Mọi người một phen thảo luận, trực tiếp quyết định đem so với Vũ Thắng ngày sớm đến tối hôm nay. Lúc này, liền ánh trăng, Quách Tĩnh cùng Dương Khang ngay ở Yên Vũ Lâu trước đối lập mà đứng. Dương Khang gặp Quách Thế Huynh, kính xin Quách Thế Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Dương Khang nhìn trước mắt Quách Tĩnh, hồi tưởng vừa mới Thẩm Thành Bình bàn giao. Hắn cùng Quách Tĩnh cũng chưa quen thuộc, chỉ là ở năm ngoái Trung Đô thời điểm gặp qua một lần. Vào lúc ấy Quách Tĩnh võ công còn lâu mới là đối thủ của hắn. Này thời gian một năm, hắn tuy nói bận bịu quân vụ, nhưng lại cũng chưa từng có thả xuống luyện võ. Tiến cảnh không chậm, vì lẽ đó đang nghe Thẩm Thành Bình nói bây giờ Quách Tĩnh võ công đã không kém hắn. Hắn thậm chí có một ít không tin, có điều cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Dương huynh đệ khách khí, Quách Tĩnh cũng quy củ thi lễ một cái, chuẩn bị ra tay toàn lực. Uống, hai người đối lập chốc lát, tối xuất thủ trước chính là Dương Khang. Hắn những năm gần đây ở trong quân, càng nghiêng về chủ động tấn công, lập tức cánh tay phải xoay chuyển dường như roi dài, bay thẳng đến Quách Tĩnh đập xuống. Đây rốt cuộc là cái gì trưởng pháp, dĩ nhiên như vậy cương mãnh. Xem trận chiến mọi người thấy Quách Tĩnh nhanh chóng tránh ra. Dương Khang một trưởng khoác trên mặt đất, trên mặt đất đập ra đến rồi một cái hố, liền không nhịn được trong lòng cả kinh. Đây là phách quải trường. Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra chính mình truyền thụ cho Dương Khang nội gia quyền. Phách quải trường vốn là một môn ác liệt cương mãnh trưởng pháp. Xuất trưởng thời điểm cánh tay vung lên như tiên, trưởng lực cương mãnh, vỡ bia nứt đá là điều chắc chắn. Oanh! Nhận ra được Dương Khang phách quải trưởng bất phàm, Quách Tĩnh vội vã triển khai ra hàng long. Thập bát trưởng, một chiêu long chiến vu dã mang theo mơ hồ tiếng rồng ngâm cùng Dương Khang phách quải trưởng đụng vào nhau, theo một tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi về sau. Dương Khang vẩy vẩy hơi tê tê bàn tay, lại nhìn trước mắt Quách Tĩnh, rốt cục xác định Thẩm Thành Bình lời mới rồi không phải bắn tên không đích. Vẫn chưa tới một năm, trước mắt người này lại công lực đại tiến, hơn nữa còn học được một môn cương mãnh cực kỳ trưởng pháp. Ở cùng mình phách quải trưởng cứng đối cứng đều không có rơi xuống hạ phong. Trưởng pháp tốt, trở lại, Ngăn ngắn ngạc nhiên sau khi, Dương Khang lập tức liền đoạn quát một tiếng, lấy bát cực quyền phát lực phương pháp, hơi nhún chân đạp xuống, lực quán toàn thân, một quyền hướng về Quách Tĩnh làm ngực đánh tới. Kháng Long hữu hối, nhìn thấy cú đấm này, Quách Tĩnh không chút nghĩ ngợi, lúc này liền xuất ra Hàng Long thập bát trưởng bên trong hắn quen thuộc nhất một chiêu. Trong lòng bàn tay kình lực từng đạo hướng về Dương Khang cú đấm này tiến lên nghênh tiếp. Hai người triển khai đều là cương mãnh quyền pháp chiêu thức. Mỗi một chiêu đều là mạnh mẽ tấn công đón đánh. Quách Tĩnh lũ có kỳ ngộ, công lực so với Dương Khang mạnh hơn một phần. Mà Dương Khang hơn 10 năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mỗi từng chiêu từng thức đều là muôn vàn thử thách. Hơn 10 năm hạ xuống tháng ngày tích lũy. So với Quách Tĩnh không tới một năm, công lực liền tăng cường mấy lần muốn vững chắc. Hai người hơn 10 chiêu hạ xuống bất phân thắng bại. Có thể giao chiến mặt đất cũng đã bị tước bạc dòng dã một tầng. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Khâu Sử Cơ nhìn giữa trường giao chiến hai người. Mỗi một cái công lực cũng đã không kém gì chính mình. Hơn nữa chiêu thức thuần thục. Đối địch khẩn cấp chi biến cũng là không phải bình thường. Để hắn không khỏi cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước. Có điều lập tức liền đưa mắt chuyển tới Thẩm Thành Bình nơi này. Quách Tĩnh Dương Khang hai người này thiếu niên có thể nói là thiên tài. Có thể chính mình người sư đệ này liền có thể gọi là yêu nghiệt. Năm có điều 20 cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Này lúc trước liền nghe đều chưa từng nghe nói. Sau khi càng là tăng nhanh như gió. Chính mình tuy rằng cần luyện võ công. Hai người lẫn nhau sự chênh lệch nhưng ngược lại là càng lúc càng lớn. Oành oành oành, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, hai người cũng đã đấu hơn 300 chiêu. Bởi vì thể lực cùng nội lực tiêu hao, hai người cái trán cũng đã hơi thấy mồ hôi. Bên cạnh Hoàng Dung càng là không nhịn được nói. Cái kia Quách Tĩnh đúng là trước cùng với chúng ta tiểu tử ngốc sao? Lúc trước nhìn hắn học tập Hàng Long thập bát trưởng chậm muốn chết. Không nghĩ tới mới bất quá hơn nửa năm không gặp, hắn không chỉ công lực đại tiến, còn đem Hàng Long thập bát trưởng tu luyện được như thế thuần thục. Thật giống như không phải một người như thế. Bình ca, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng a? Nếu là liền như thế tiếp tục đánh, e sợ vẫn là Dương Khang muốn nhiều một tia phần thắng. Dù sao hắn không đơn thuần tu luyện huyền môn nội công. Gần đây một năm bên trong còn luyện tập ta dạy cho hắn nội gia quyền. Khí huyết tinh lực muốn so với Quách Tĩnh còn muốn dồi dào một ít. Có điều luận võ tranh đấu. Thắng bại có lúc ngay ở một đường trong lúc đó. Ta cũng không tốt hướng về kết luận. Xác thực y theo lẽ thường mà nói. Quách Tĩnh tuy rằng công lực so với Dương Khang mạnh hơn một ít. Có thể dù sao cũng là dựa vào ngoại lực tăng lên. Còn chưa thể hoàn toàn khống chế. Không làm được dường như Dương Khang như thế dễ sai khiến. Tròn trịa như một. Ra chiêu thời điểm tiêu hao cũng là lớn hơn một chút. Hơn nữa Dương Khang tu luyện nội gia quyền khí huyết ưu thế. Chỉ cửu chiến bên dưới. Quá nửa là Dương Khang gặp thắng. Có thể có lúc. Nhân vật chính là đánh vỡ lẽ thường tồn tại. Thật giống như hiện tại. Nguyên bản Quách Tĩnh đã dần dần rơi xuống lại phong. Chợt phảng phất tiến vào một loại nào đó tỉnh ngộ trạng thái. Đối với Hàng Long thập bát trưởng lĩnh ngộ càng trên một tầng. Không đơn thuần mỗi một chiêu uy lực to lớn tăng cường. Triển khai ra ư càng thấy thông thạo. Từng chiêu từng thức đều là tự nhiên mà thành. Lại ở ngăn ngắn hơn 10 chiêu liền hòa nhau thế yếu. Ngược lại đem Dương Khang áp chế lại. Một lần nữa chiếm cứ chủ động. Dương Khang thấy thế hay là quá mức nóng ruột, dĩ nhiên mất đi bình thường tâm thái, ứng đối phạm sai lầm, bị Quách Tĩnh nắm lấy một sơ hở một chưởng đả thương cánh tay, chịu một điểm vết thương nhẹ, cuối cùng chỉ được thừa nhận thất bại. Đến đây, này 18 năm ước hẹn rốt cục xem như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Khâu Xử Cơ tuy rằng xem như là thua, có thể mắt thấy Giang Nam thất quái đã mất đi 4 cái. Chỉ còn lại 3 người. Trong lòng dĩ nhiên chịu phục. Không có tiếp tục lại phân cái cao thấp ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.